Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1889, chương 1890, làm phiếu vé đại. Nguyên lai bảy đại bản đồ bên ngoài, quả nhiên còn có thế giới khác tồn tại. Tử vong thực giới, cái kia chính là một mảnh thế giới như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nghi hoặc. Đối với cái kia chư thiên vạn giới, đều là tràn đầy vô hạn mơ màng. Cái này lại để cho hắn tự dưng nhớ tới tam cấp bản đồ thiên cái kia khẩu cực lớn long hòm quan tài. Thủy tổ long thần tự tay tế luyện quan tài, chấn áp tại chết giới cửa ra vào chỗ. Thanh Lâm cảm thấy, long hòm quan tài hiển nhiên không phải là vì phòng bị cái này một mảnh địa phủ chết giới. Hiện tại xem ra, Thủy tổ long thần, tất nhiên là ở phòng bị tử vong thực giới. Đây mới thực sự là có thể uy hiếp được bảy đại bản đồ thiên đáng sợ tồn tại. Địa phủ chết giới, cùng tử vong thực giới so với, đều chỉ có thể coi là góc. Một mảnh kia thế giới, chắc chắn viễn siêu người tưởng tượng. Đối với bảy đại bản đồ thiên, đều có được lớn lao uy hiếp. Các ngươi đi qua tử vong thực giới sao? Đối với nó hiểu rõ bao nhiêu, Thanh Lâm tránh không được chịu hiếu kỳ, nhưng cũng biết, dùng ba người cảnh giới, thì không cách nào tiếp xúc đến cái kia trong truyền thuyết thế giới. Quả nhiên, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người đều là im ắng chịu lắc đầu. Đối với tử vong thực giới, chỉ là nghe nói, biết hắn tồn tại, lại khó có thể nói ra cái như thế về sau. Cũng thế, chuyện tương lai nói sau, ta hiện tại cảnh giới còn thấp, cho dù biết đạo cái kia tử vong thực giới, cũng không quá đáng là mò mẫm quan tâm mà thôi. Ngày sau cảnh giới tăng lên, chỗ có chuyện, tất nhiên tự tra ra manh mối, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm lập tức chịu thoải mái, hắn hiện tại, tâm tính bình thản. Thập phần minh bạch lúc nào phải biết sự tình gì, quá sớm biết đạo một sự tình, chỉ biết tăng thêm phiền não mà thôi. Đúng rồi, cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương đột nhiên linh hồn chi hỏa ngưng trọng lấy mở miệng. Nói, đại ca ngươi nếu muốn tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên, cũng không phải là không có khả năng. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Hắn vốn đã muốn buông tha cho theo ba trên thân người tìm đáp án rồi. Không nghĩ sự tình đã có chuyển cơ. Việc này muốn theo 10 vạn năm trước nói lên. Kế tiếp, Tống Đế Vương lại là mở miệng. Nói đến 10 vạn năm trước chỗ chuyện đã xảy ra. 10 vạn năm trước, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương làm cho. Này một mảnh rộng lớn chết giới chính thức thống ngự người. Địa phủ chết giới bên trong đích sở hữu tất cả vong linh đều tại ba người cộng trị phía dưới nghênh đón mang đến. Theo thời gian dài sông mà xuống, hướng phía trước bình tĩnh phát triển lấy. Ba đại vương giả cao cao tại thượng, tọa hạ có vô số vong linh đại quân, có thể nói là đã cường đại đến đỉnh. Nhưng mà một ngày, ba người tọa hạ chi thập đại vong linh tướng quân đột nhiên liên thủ làm khó dễ, đả thương nặng ba người, đem linh hồn của bọn hắn chi hỏa đánh tan, lại để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương. Ba người đang liều chết một trận chiến phía dưới, vừa rồi hiểm tử nhưng vẫn còn sống, trốn ra địa phủ chỗ sâu nhất, đần độn đi tới cái này phiến thế giới biên giới khu vực. Một mực ngủ say đã đến vạn năm trước kia, rốt cục tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ba đại vương giả cùng cấp thấp nhất vong linh không có gì khác nhau. Bọn hắn chỉ là bản năng đi thôn phệ mặt khác vong linh linh hồn chi lực, từng bước một lớn mạnh. Thế cho nên bọn hắn chỗ một mảnh kia khu vực không có một cái nào vong linh tồn tại. Ba người thời gian dần qua cường đại lên, rốt cục tái hiện linh trí, nhưng lại đã mất đi trước khi trí nhớ. Về sau, ba người chúng ta thành dài đến chí tôn đại cảnh, nhưng là phạm vi mấy trăm vạn dặm ở trong vong linh. đã bị chúng ta toàn bộ thôn phệ. Chúng ta thực lực chưa đủ, không dám mạo hiểm nhưng tiến về trước địa phương khác đi thôn phệ càng nhiều nữa vong linh. Chỉ có thể tiếp tục ngủ say, chính là xuất hiện, tỉnh lại chúng ta, cũng chính là ngươi, để cho chúng ta từng bước một cường đại lên. Nhớ lại trước khi đã phát sanh hết thảy, cho nên nói, ngươi đối với chúng ta, hoàn toàn có thể nói là tái tạo chi đức, đáng giá chúng ta cảm kích. Tần Nhiễm Vương trên mặt tràn đầy khô lâu thức, dáng tươi cười. Cũng nói đến cái này đoạn trong năm tháng đủ loại, hắn theo thực tướng cáo, thực sự không phải là tại lấy lòng Thanh Lâm. Những chuyện này, cùng tứ cấp bản đồ thiên có quan hệ gì? Nghe ba người nói xong sự tình chân tướng, Thanh Lâm không khỏi chịu thần hồn khẽ nhúc nhích. Không rõ ba người vì sao phải nói những này. Hắn hiện tại quan tâm nhất là như thế nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Đây cũng là hắn việc này lớn nhất mục đích. Những chuyện khác đã thành qua lại, tựu không cần phải lại đi đau khổ truy tìm. Đại ca ngươi có chỗ không biết, ta và ba người thực lực vượt qua xa như thế. Tại đây phiến đại địa chỗ sâu nhất cái kia một tòa vong linh trong đại điện phong ấn lấy chúng ta đạo quả. Tống đế vương lại một lần nữa mở miệng nói ra, lại làm cho Sở Giang vương cùng Tần Nhiễm vương đồng thời ý động. Lão tam, ý của ngươi là nếu như chúng ta có thể đoạt lại nguyên bản đạo quả, có thể khôi phục ngày xưa thực lực, bởi như vậy chúng ta có lẽ thông qua tử vong tế đàn là đại ca mở ra một cái lối đi, tiễn đưa hắn tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Sở Giang vương cùng Tần Nhiễm vương lần lượt mở miệng, cuối cùng đã minh bạch Tống đế vương ý tứ. Nghe được tin tức này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu ý động, sinh ra dày đặc hứng thú. Nhưng là thập đại vong linh tướng quân, thực lực không tầm thường, dùng ba người chúng ta hiện tại chi lực, muốn đoạt lại ngày xưa hết thảy, cũng không phải là chuyện dễ. Kế tiếp, Tống đế vương lần nữa tràn đầy trầm ngâm mở miệng, hắn theo như lời là thật tình. Năm đó ba đại vương giả, thực lực siêu nhiên, nhưng vẫn là bị thập đại vong linh tướng quân đánh lén thành công, thiếu chút nữa triệt để mất mạng. Hiện tại, thực lực của bọn hắn xa không bằng trước, muốn đoạt lại nguyên bản đạo quả, nói dễ vậy sao? Thập đại vong linh tướng quân, tại cái gì cảnh giới? Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Nghe được Thanh Lâm đặt câu hỏi, ba đại vương giả đều là đã đến hứng thú. Thanh Lâm, thực lực siêu nhiên, lại là sinh giới đến người sống. Nếu là do hắn trợ giúp, ba người có lẽ khả dĩ đoạt lại riêng phần mình đạo quả. Kim ảnh chúa tể cảnh, Tần Nhiễm vương tràn đầy kích động mở miệng, sau đó lại đón lấy bổ sung nói. Bất quá đó là 10 vạn năm trước, hiện tại bọn hắn là cái gì cảnh giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này một cái chớp mắt, ba người cũng đều chịu một hồi thất vọng. Thanh Lâm cường tắc thì cường vậy, nhưng lại tương đối mà nói, hắn tuy nhiên có thể dốc sức chiến đấu ba ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại, nhưng là chống lại kim ảnh chúa tể cũng là không có bất kỳ phần thắng. Mà thôi, con đường này không thể thực hiện được, chúng ta cũng không muốn đi đa tưởng. Sở Giang vương một hồi lắc đầu, không muốn Thanh Lâm vì bọn họ đi mạo hiểm. Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, nói, không có đi không thông đường, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thiệt thòi các ngươi hay là cái này phiến đại địa ngày xưa thống ngự người. Không phải là kim ảnh chúa tể sao, bản hoàng lại không phải là không có giết qua. Cũng không biết, các ngươi ba người có dám hay không cùng bản hoàng cùng một chỗ làm phiếu vé đại. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho ba người đều là linh hồn đại chấn. Quả thực không thể tin được, Thanh Lâm một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng đã từng chém giết qua kim ảnh chúa tể. Cái này lại để cho ba người đều là vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, đối với hắn càng thêm tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. lời nói đều nói đến đây phần lên, ba người có thể nào không là chi hưng phấn. Hơn nữa bọn họ đều là không sợ trời không sợ đất thế hệ. Cùng lắm thì chọc đầu lại tới một lần cũng được. Làm phiếu vé đại, vậy làm phiếu vé đại. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là cười hắc hắc. Thanh Lâm tin tưởng như vậy, lại để cho bọn hắn làm như đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AE ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.